Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 69, chiến sĩ lễ nghi chính là gặp mặt bắt đầu đại. Rầm rầm rầm, chiến mã lao nhanh dẫm đạp đại địa, khiến cho bụi tuyết vẩy ra, hàn băng vỡ vụn, đại phát ra có chút chiến minh, mà hơn 50 thớt có địa long huyết mạch cường kiện chiến mã đồng thời đạp đất. Kịch liệt chấn động điệp ra truyền lại, uyển như biển gầm tuyết lở, thiên quân vạn mã đồng loạt mà tới. Cái gọi là xung phong, chính là lấy cực hạn tốc độ phối hợp cực hạn khí thế. Lấy không thể ngăn cản bộ pháp đem hết thảy trước mắt đều nghiền ép mà qua. Cảm thụ được đập vào mặt cạo xương gió lạnh, tại chiến mã cấp tốc bôn tập sóc này ở giữa. Do xua mặt đối trước mắt càng ngày càng gần, không thể số lượng tính toán vô tận ma vật, lại không có nửa điểm do dự cùng bối rối, ngược lại có một loại linh hồn cũng bắt đầu cháy hừng hực cảm giác. Đúng vậy, à chính là như vậy. Đây mới thật sự là chiến đấu. Không tồn tại lưu lực chỗ trống, nhất định phải toàn lực ứng phó, đem hết khả năng mới có thể sống sót. Chỉ cần có chút chủ quan cùng ngộ phán liền sẽ mất đi tính mệnh chiến trường. Đáng sợ cỡ nào tuyệt vọng, cỡ nào làm lòng người sinh sợ hãi, cho nên mới giá trị đến nỗi mừng rỡ a. Phảng phất gặp được lão bằng hữu đồng dạng, Hắc Khải chiến sĩ giơ lên sắt thép kỵ thương, nắm chặt ngân bạch sắc đại kiếm, nhìn xem thú triều bên trong vô số ghê tởm khuôn mặt cùng giữ tợn răng nanh. Phóng khoáng cười to, ta đến rồi, cho nên chết đi, vô luận là cái gì ma thú, thân thể của bọn họ đều vô cùng cao lớn kiên cố. Thì ngay cả tầm thường nhất hươu loại các loại ăn cỏ ma thú, cũng có hơn 2 thước cao, nặng mấy trăm cây di, giả sử chỉ là một đầu, vài đầu còn tốt, nhưng ở hắc triều bên trong, hàng ngàn hàng vạn đầu ma thú tạo thành quân thế, liền tựa như một mảnh màu đen nhục thể tường thành đồng dạng không thể vượt qua. Đối mặt dạng này thú triều, liền xem như chiến xa cũng không dám tùy tiện xông vào. Nhưng Joshua lại không có chút nào chần chờ, dẫn theo 50 vị đi theo hắn tiến hành không sợ xung phong bạch ngân kỵ sĩ, trực tiếp vọt vào. Vì cái gì hắn chỉ tuyển cái này 50 tên bạch ngân kỵ sĩ mà không có mang càng nhiều binh sĩ? Chính là bởi vì chỉ có bạch ngân kỵ sĩ có thể đuổi theo bước tiến của hắn, có thể bản thân ứng phó thú triều bên trong uy hiếp, không cần chiến sĩ quá mức quan tâm, cũng có thể tự nhiên đối địch. Mà chiến sĩ bản nhân, hắn là ai? Hắn là trước truyền kỳ chiến sĩ. Hắn vượt qua chiến trường là người bình thường, cả một đời đi cũng không có cách nào đi đến địa ngục. Chỉ là trước mắt ma thú gà đất chó sành, không đáng nói đến ngươi. Oanh, sắt thép trường thương lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt vung vẩy. Trước người mấy cái cuồng thú giống như bị cấp tốc lao vùn vụt đạn pháo đánh trúng vào bình thường, thân thể như vải rách túi đồng dạng bay lên, sau đó trùng điệp nện ở phía sau cái khác ma thú trên thân, mang theo một mảng lớn rối loạn, đồng thời cũng đánh lên một lỗ hổng. Lấy Joshua vì đỉnh điểm, 50 tên bạch ngân kỵ sĩ hợp thành một cái góc nhọn trận liệt, như đốt nóng đao cắm vào mỡ bò bình thường, nhẹ nhõm liền tại thú triều biên giới chỗ đột phá, thẳng vào thú triều bên trong. Lập tức tứ phía liền biến thành đen kịt một màu, máu tanh hôi thối tràn ngập bát phương. Không để ý tới chi thú triều công kích không có bất kỳ cái gì hoa xảo, chính là lấy thuần túy số lượng đối địch, đối mặt cái này một đội đột nhiên xuất hiện địch nhân, không sợ tử vong bọn chúng cấp tốc tới gần, chuẩn bị lấy thân thể áp chế kỵ binh hoạt động không gian. Tại chung quanh tất cả đều là địch nhân tình huống dưới, vô luận kỵ binh tốc độ lại thế nào nhanh, tình thế lại thế nào mãnh, cũng sẽ bị ngạnh sinh sinh ngăn lại, sau đó tại mất đi tốc độ sau bị xé thành mảnh nhỏ. Nhất là trước mắt thú triều trên thân tất cả đều có màu tím đen bụi toát ra, rõ ràng đều tiến vào sơ đoạn cuồng hóa trạng thái, lực lượng so với bình thường ma thú muốn lớn hơn nhiều. Hung ác điên cuồng chi ý càng là nghiêm nghị. Bất quá, mặc dù trước mắt cuồng thú mặc dù nhìn qua cường đại, vô luận là nhục thể vẫn là ma lực đều cường thịnh đến cực hạn. Có thể cuối cùng, bọn chúng chỉ bất quá không có trí tuệ cùng ý chí khôi lỗi. Là chỉ biết là sử dụng bản năng công kích. Rác rưởi, khinh thường phun ra hai chữ này. Ngay tại cùng ma thú trận liệt tiếp xúc lập tức, Joshua không có chút nào chần chờ khởi động chất chứa tại sâu trong thân thể lực lượng. Màu đỏ quang huy từ tim sáng lên, theo huyết dịch nhịp đập đến toàn thân, đem da của hắn nhiễm lên hỏa diễm đồng dạng xích hồng đường vân. Cho dù là hoàng kim chiến sĩ, đấu tức cũng không được có thể tùy ý tiêu xài đồ vật. Tại một trận chiến đấu bên trong có thể sử dụng kỹ năng là có hạn. Joshua đối với chuyện này cũng không ngoại lệ, mà thích hợp nhất lúc này, không hề nghi ngờ chính là cực ý thần chi lực lượng. Không thể bị vây quanh, không thể bị ngăn cản ngại, tận khả năng nhanh chóng tiêu diệt địch nhân phía trước, ít nhất phải đem bọn nó đánh tan cho nên, tại trên lưng ngựa, không thể ngăn trở chiến sĩ quả quyết sử dụng bản thân áo nghĩa. Sau đó huy động to lớn sắt thép kỵ thương, dứt khoát đâm vào gần trong gang tấc ma thú quân thế bên trong. Cái này kỵ thương dài ước chừng 2 thước rưỡi, từ thép thuần chế tác, nặng nề vô cùng, nguyên bản bị thiết kế công hiệu là lấy bạch ngân chiến sĩ có thể so với chiến xa tố chất thân thể làm cơ sở. Để mà xung kích xuyên qua hơn 100 cây di nặng cực lớn tháp thuẫn tạo thành trận liệt. Như vậy, đương một cái hoàng kim chiến sĩ đưa nó như là phổ thông trường thương vung vẩy lên lúc. Là hiệu quả gì? Phốc, ngay tại cùng đợt thứ hai thú triều tiếp xúc lập tức. Mũi thương đột phá khí quyển, phát ra một tiếng nổ đùng, dã man xé nát tất cả trở ngại. Ngắn ngủi thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Tại Joshua trước người, tất cả ma thú yếu hại chỗ đều trong nháy mắt chịu một lần chí mạng đâm tới. Toàn bộ thân thể đều bị chọn bay ra ngoài, mang theo từng đạo hoàn mỹ đường vòng cung, mà tay phải chỗ cự kiếm bình xẹt qua bên cạnh thân. Đem mấy cái ý đồ từ sau hông đánh tới quái vật chém giết. Cốt nhục tách rời, tanh hôi máu me tung tóe rơi vào đại địa. Mặc dù bên người có vô cùng vô tận ma thú tại chiều hắn vọt tới, nhưng tại tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, lại không có một cái nào có thể vọt tới trước người hắn. Lấy chiến sĩ thân thể làm trung tâm, cự kiếm cùng trường thương lĩnh vực bên trong, không có bất kỳ cái gì vật sống có thể đột phá. Màu đen long huyết chiến mã cùng lúc đó không khỏi phát ra một tiếng gào thét. Lưng bên trên cường đại phản tác dụng lực truyền đến, làm nó thống khổ không chịu nổi. Cái này cường tráng tuấn mỹ tọa kỵ tứ chi bởi vì bản thân chủ nhân lực lượng cường đại mà run nhẹ. Nhẹ, có thể nặng nề móng ngựa vẫn như cũ không có chút nào chậm chạp đạp ở thẩm thấu ma thú huyết dịch. Đại địa bên trên không có giảm bớt mảy may tốc độ, tiếp tục đi tới, không cần giảm bớt tốc độ. Phải, đáp lại người dẫn đầu mệnh lệnh, bạch ngân kỵ sĩ nhóm tạo thành trận liệt như cùng một cái di động sắt thép pháo đài bình thường. Hoàn mỹ phòng ngự lại chỗ có ý đồ tách ra ma thú của bọn nó công kích. Dù sao gian nan nhất oanh ra con đường phía trước loại sự tình này đã bị nhà mình lãnh chúa giải. Quyết, như vậy chỉ cần xung phong cùng đánh bay địch nhân bọn họ đích xác là vô cùng dễ dàng. Đang nhanh chóng xung phong bên trong, bọn hắn cũng từng cái phóng thích toàn lực của mình, lấy kỵ thương, trường đao, thậm chí là vụt đem từng đầu ma thú oanh sát tại chỗ. Lúc này, cùng vô tận ma thú tạo thành thủy triều so sánh. Joshua đứng người thân ảnh nhỏ bé vô cùng, nhưng lại như là rớt xuống biển cả đá cứng bình thường. Nặng nề mà không thể ngăn trở chìm xuống. Đột phá, theo đột tiến, Joshua trên thân hào quang màu đỏ thắm càng ngày càng sáng tỏ. thậm chí chiếu sáng một phương bầu trời đêm, mà tựa hồ nhận lấy bản thân lãnh chúa kích thích. Phía sau hắn kỵ sĩ cũng phát ra từng tiếng gầm thét. Sau đó trên thân cũng dần dần nở rộ lên các loại ánh sáng vòng. Hắc thiết khải kỳ, bạch ngân diệu linh, hoàng kim vinh quang. Vì sao phân tranh đại lục phải dùng loại này danh tự đến làm lực lượng cảnh giới phân chia đẳng cấp? Bởi vì bạch ngân chi cảnh toàn lực thả ra quang mang, hoàn toàn chính xác có thể chiếu rọi tổn thương địch linh hồn của con người. Mà hoàng kim cường giả lực lượng quang mang, chính là có thể mang đến thắng lợi vinh quang a. Nguyên bản như lao vụt pháo đài đồng dạng sắt thép kỵ sĩ đoàn, giờ phút này bị linh hồn cùng ý chí quang mang che chở. Đây chính là vì cái gì nhân loại có thể chống cự thú triều nguyên nhân lớn nhất chỗ. Tại hoàng kim chiến sĩ cùng sục sôi cảm xúc dẫn đầu dưới, tất cả chiến sĩ linh hồn cũng bắt đầu cộng minh. Bọn hắn lực lượng trong khoảng thời gian ngắn tan vì một cái chỉnh thể. Kiên không thể phá. Ô a a a. Chung quanh ma thú tại cái này đâm thẳng ánh sáng linh hồn mang bên trong, không khỏi phát ra thống khổ gào thét. Nguyên bản linh hồn của bọn chúng liền so ngang hàng nhân loại nhỏ yếu, bị hỗn độn ăn mòn về sau, càng là như là diêm cùng đống lửa giống như chênh lệch to lớn. Tại loại này trực tiếp đâm vào linh hồn đau đớn miễn cưỡng, chung quanh cuồng thú cho dù là hiện nay trạng thái cũng vô pháp duy trì, chỉ có thể hốt hoảng tránh lui, sau đó cơ bắp lỏng, giải trừ cuồng hóa, tay trái chỗ trường thương đánh bay địch nhân trước mắt, tay phải chỗ đại kiếm chém giết bên cạnh thân địch tới đánh. Bạch ngân kỵ sĩ nhóm cam đoan sau lưng không có địch nhân xuất hiện, trên người áo giáp bảo hộ thân thể. Thời khắc này chiến sĩ tên là không thể ngăn cản, mà giải trừ cuồng hóa ma thú nhớ lại cái gì mới là sợ hãi. Bọn chúng hốt hoảng lui ra phía sau, thậm chí chỉ là sụi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Bất quá khiến người kinh dị chính là vẫn có một chút ma thú không có tránh lui, đang thiêu đốt hừng hực, tựa như một thể đấu khí huy mang dưới. Vẫn có một ít quái vật ngốc tại chỗ, các đồng bạn tránh lui cũng không có có ảnh hưởng đến bọn chúng. Đầu của bọn nó có bị trôi chảy giáp xác bao khỏa, như là côn trùng đồng dạng tứ chi cường kiện vô cùng, trong suốt thủy tinh đồng dạng nhô lên trải rộng thân thể của bọn nó. Nương theo lấy động tác, những này thủy tinh bên trong lóe ra lam hào quang màu xanh lục, tựa hồ là từ dị giới mà đến quỷ dị quái vật. Những này tạo hình quái dị ma vật dẫm lên đại địa, lấy tật như gió tốc độ bay trì. Bọn chúng xem huy hoàng quang huy vì không có gì, lấy trôi chảy tựa như múa kiếm đồng dạng động tác vượt qua vô số cuồng thú thi thể cùng thân thể, gào thét mở ra tràn đầy răng nanh miệng lớn hướng phía do xua đánh tới, nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù là nó nhìn qua hoàn toàn chính xác so cái khác ma thú muốn mạnh hơn rất nhiều, tốc độ nhanh chóng, thậm chí trong đội ngũ một ít kỵ sĩ còn chưa hẳn có thể thấy rõ động tác của nó. Nhưng đối mặt hắc khải chiến sĩ, đây là quá chậm. Ngân bạch sắc đại kiếm xẹt qua số đạo lưu quang, do xua thậm chí còn không đến nhớ kỹ dùng khóe mắt quét nhìn một chút những quái vật này dáng vẻ. Tại theo bản năng vung vẩy công kích đến, bọn chúng liền đã tất cả đều chia năm xẻ bầy, thi thể ngã rơi xuống đất, sau đó bị lao nhanh mà đến các kỵ sĩ giẫm đạp thành một bãi hoàn toàn không cách nào phân biệt thịt nát. Thứ đồ gì, chặt xong sau, hắn mới chậm chạp nói một mình một câu. Quái vật này cùng ma thú của hắn không giống, phi thường quỷ dị, có thể cái này tạo hình lại rất quen thuộc. Lại là một đợt mới cuồng thú đánh tới, linh hồn của bọn chúng còn không có chịu đựng kỵ sĩ đoàn hội tụ đấu khí quang huy nướng cứu, cho nên vẫn không sợ hãi. Cái này khiến chiến sĩ lại một lần nữa hết sức chăm chú huy động cự kiếm. Sắc bén lưỡi kiếm đem những ma thú này cứng rắn như sắt thép cái cổ xương cốt chặt đứt, mà trường thương đâm đánh bay chung quanh cái khác quái vật. Bỗng nhiên, cảm giác được trước ngực truyền đến một trận như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng lửa nóng. Joshua thật không có đình chỉ đột tiến cùng chém giết địch nhân đồng thời. Phân tán một tia lực chú ý đến ngực, nơi đó là treo thiên thanh bảo châu địa phương. Mà lúc này, cái này nguyên bản y như tảng đá, không có bất kỳ cái gì phản ứng kỳ vật nổi lên không màu quang mang. Nó tựa hồ là nhận được cái gì tế phẩm đồng dạng nhìn. Bắt đầu chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra một chút lực lượng tràn vào chiến sĩ trong thân thể. Nguyên bản tiêu hao thể lực cấp tốc bị khôi phục, lực lượng cũng là lại một lần nữa về tới toàn thân. Không có gì ngoài đấu khí không có đạt được quá nhiều bổ sung bên ngoài. Hắn tại đột tiến thú triều, chém giết nhiều như vậy ma thú về sau, cơ hồ lại một lần về tới trạng thái toàn thịnh, mà tại Joshua tinh thần cũng nhận được ngân bạch đại kiếm bên trong. Đom đóm tinh thần truyền đến một đạo tin tức, chủ nhân, vừa mới ngươi giết những cái kia, chính là hoang thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.